Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 239, chương 242, thí nghiệm phù lục. Nếu như đến ngoại giới, Đường Binh có thể rất tự hào hướng về phía những người tu chân nói. Ca ca đây là cấp 1 chế phù sư, cấp 1 luyện khí sư. Không sai. Đường Binh bây giờ chế phù tiêu chuẩn thì tương đương với bên ngoài tu chân hệ thống ở giữa cấp 1. Chế phù sư và luyện khí sư. Bất quá nếu là nói riêng về khắc họa phù văn trình độ, Đường Binh cấp bậc còn muốn đi lên đề ra một đề ra. Cấp 1 tiêu chuẩn, tương đương với luyện khí kỳ, tương đương với yêu thú giai đoạn, coi như là nhập môn tay nghề người. Nhắc tới, ở chế phù sư trong tay, bằng gỗ lá bùa là tương đối thông dụng lá bùa loại hình. Cơ hồ cái gì phù cũng có thể trên bức tranh đi. Chỉ cần thay đổi phù mực chất liệu là được rồi. Chỉ bất quá như vậy, thứ nhất, vẽ ra phù lục không có đặc biệt đồng bộ lá bùa làm được uy lực lớn là được. Đường Binh không có tìm được thích hợp quáng vật, vật liệu chế tạo quáng vật là chủ thể lá bùa. Cũng chỉ không cách nào chế ra hiệu quả tốt nhất độn thổ phù. Bất quá dùng bằng gỗ lá bùa làm được mộc ẩn phù, nhưng là hiệu quả tốt nhất. Mộc ẩn phù, kích thích sau đó. Ở hai cái tiếng thời gian bên trong, người sử dụng có thể mượn cỏ cây, hoàn toàn che đậy mình thân hình và khí tức. Chỉ cần không dùng tới chân khí hoặc là đồ đằng lực, khí huyết lực, vậy cũng sẽ không bại lộ. Đường Binh cảm thấy bây giờ nhà hoàn cảnh, phần lớn là cỏ cây tươi tốt, rừng rậm nguyên thủy và đồng cỏ. Mộc ẩn phù, hiệu quả và dùng thích hợp phạm vi ngược lại càng thêm rộng rãi. Không nói khác, cho đội săn bắt một người một tấm, dùng tới sau đó liền có thể lặng yên không tiếng động đến gần con mồi. Sau đó phát động một kích chí mạng, bất quá trong này có một vấn đề. Đó chính là sử dụng sau đó, ngươi xem không thấy ta, ta cũng xem không thấy ngươi. Đội viên giữa phối hợp là cái vấn đề lớn. Thật ra thì đây cũng là Đường Binh đánh nhau. Từ phương trưởng lão trong trí nhớ tìm được những lá bùa này, phương pháp luyện chế phần lớn là nhằm vào người dùng. Rất ít có đoàn đội gian sử dụng lá bùa. Ví dụ như cái đó độn thổ phù, chính là thời khắc mấu chốt chạy trối chết. Mộc ẩn phù cũng giống như nhau, cũng mỗi người tự chạy trốn đi, ai còn nhớ được ai. Thời gian đã tới gần hoàng hôn, lại luyện chế chừng 10 tấm dẫn lôi phù sau đó, Đường Binh dừng lại tay, quyết định lại nữa chế tạo, cầm mới chế tạo phù lục đi ra khỏi sơn động. Đường Binh ngẩng đầu nhìn trời, đáng tiếc ông trời không làm đẹp, vẫn là tinh không vạn dặm. Vạn dặm không mây, không có mây thải, làm sao dẫn được tới sấm sét? Cho nên, Đường Binh thất vọng cầm dẫn lôi phù bỏ vào túi đựng đồ. Cầm còn dư lại phù lục đi về phía đông rừng cây. Đại lực đại tráng theo thật sát Đường Binh bên người. Trong hồ chơi nổi sức lực tinh tử và thỏ chết bằm phát hiện một màn này vậy theo sau. Nửa đường còn kéo theo đang ăn cỏ Ngưu Ma Vương. Tư, Đường Binh, ngươi muốn làm gì đi? Thỏ chết bằm nhảy lên Đường Binh bả vai, hướng về phía Đường Binh lỗ tai nói. Thí nghiệm phù lục, Đường Binh đầu cũng không chuyển nói. Tư, chính là bên trong tay ngươi những thứ này. Đúng vậy, một lát sau, Đường Binh dẫn mọi người hoặc đi tới một cái so sánh nơi trống trải. Đối mặt với một viên ba người ôm hết cây lớn móc ra một sấp tử lá bùa. Đường Binh đứng nghiêm, cây trong rừng gió nhẹ lay động trước hắn đã lớn lên rất, tóc dài hơi phiêu động. Ngày hôm nay Đường Binh mặc vào hắc đai bước làm phù thủy trường bào. Cao ngất thân thể rõ rệt phá lệ phiêu giật. Chứa, ép, cái này là hỏa cầu phù. Tương đương vật yêu thú cấp 7 toàn lực phát động pháp thuật công kích một lần. Cấp, Đường Binh nắm hỏa cầu phù một góc, nơi này là kích thích lá bùa địa phương, chỉ có nắm nơi này mới quản sự. Còn như cái đó, cấp, chữ, chính là sử dụng tờ này hỏa cầu phù khẩu lệnh, Ừ, phù này giấy là tiếng khống chế. Dĩ nhiên, không muốn lên tiếng cũng có thể. Từ ngón tay gian truyền vào một chút xíu chân khí là được rồi. Theo đường binh một tiếng hiệu lệnh, toàn bộ hỏa cầu phù lên phù văn nhanh chóng thắp sáng. Đường binh quả cầu lửa phù hướng cây khô phương hướng ném một cái. Một cái bát to lớn nhỏ quả cầu lửa nhanh chóng đánh trúng thân cây lớn. Trực tiếp ở trên thân cây đốt ra một cái trước sau trong suốt lỗ thủng lúc này mới tắt. Ừ, không tệ không tệ. Cảm ơn tên tiểu thuyết huyền ảo. Tiên hiệp tiểu thuyết diễn viên mặc áo vàn. Nổi tiếng đạo cụ cây tiên sinh vô tư dâng hiến. Đường binh chế thành liền phù lục. Trong lòng cao hứng, ngoài miệng cũng không có gác cổng. Bắt đầu than khổ xong rồi. Đường binh đem trong tay lá bùa từng cái thử một lần. Băng đao phù ở trên cây to cắt ra hai đạo sâu đậm lõm. Đao gió phù cắt đứt nửa kéo thân cây tử. Nhũ băng phù trực tiếp để cho thân cây dài đâm. Tia chớp phù cắt đứt một phiến nhánh cây. Đến khi đường binh kích thích vật thí nghiệm mộc ẩn phù thời điểm biến mất. Không chịu nổi khi dễ cây tiên sinh rốt cuộc ầm ầm ngã xuống đất. Áp đảo chung quanh mấy cây nhỏ. Chỉ như vậy, đường binh vậy không thả qua cây tiên sinh. Đại lực, ngươi tới đây. Đây là hỏa cầu phù. Nắm cái sừng này, truyền vào một chút xíu đồ đằng lực. Sau đó dựa theo muốn công kích đối tượng ném qua. Đường binh cầm một tấm hỏa cầu phù giao cho đại lực. Dạ, chủ nhân, đại lực đã sớm muốn thử một chút. Học đường binh dáng vẻ kích phát một tấm hỏa cầu phù. Hô xì xì, trên đất cây lớn rốt cuộc cho đốt. Rào rào rào rào, đường binh vô căn cứ cho gọi ra một đoàn quả bóng nước cho tưới tắt. Kêu gọi quả bóng nước công việc này là băng trùy thuật các loại trước đưa. Không nước thì sẽ không có nước đá phải không? Phù lục chế tạo thành công để cho đường binh rất là hưng phấn. Chỉ bất quá thời tiết không cho phép, không có cách nào thí nghiệm dẫn lôi phù, muốn đến cũng sẽ không quá kém. Cơm tối còn chưa có bắt đầu làm, nhà bếp bên này, một ít không việc làm các chiến sĩ đang vây quanh cối đá xem náo nhiệt. Những người này cũng uống qua bắp cháo, đối với loại này mới gia tăng thức ăn, mọi người cũng đáp lại liền cực lớn nhiệt tình. Cũng đều biết những bắp kia hồ hồ là dùng trước cối đá cầm hạt bắp mài thành bắp tảm tử sau đó mới nấu đi ra ngoài. Vì vậy, những người này đối với cái này mài hạt bắp đồ hứng thú. Vào lúc này, có sức lực không địa phương khiến cho các chiến sĩ đang nhanh chóng đẩy mài. Ở lê lết, chuyển động trong tiếng, tầng tầng bột bắp tán lạc ở cái máng đá bên trong. Đẩy mài sao? Một cây đòn gánh, dùng cái da dây thừng đeo vào cối đá đĩa quay một bên chuôi gỗ lên. Mượn đòn bẩy nguyên lý, người đi vậy liền mang theo cối đá chuyển động. Trên trái đất nông thôn, công việc này giống như là nhà phái nữ tới làm. Các nam nhân cần xuống đất làm việc nặng, các cô gái lo liệu trong nhà là chính lý. Nhà lao động bên trong, đẩy mài tuyệt đối là mệt mỏi nhất người một trong công việc. Cái kế tiếp chính là nấu nước, một cái nữa chính là than bánh rán, giặt quần áo, cho nên điều kiện tốt gia đình, liền sẽ đưa thêm một đầu lừa lông ngắn để thay thế bà chủ kéo cối xay. Câu kia, lừa lười lên mài cứt đái hơn, chính là nói dùng lừa lông ngắn kéo cối xay. Chỉ bất quá dùng con lừa còn được đề phòng con lừa thuận mồm ăn trộm. Người nói còn có một. Có tiền có thể khiến cho quỷ thôi mà. Cái này có chút huyền ảo. Đường binh chế tạo cái cối đá này. Rõ ràng so với thông thường cối đá muốn lớn một chút. Đây là cân nhắc đến người nguyên thủy thể chất cường hãn mới làm ra. Bất quá bây giờ xem ra. Cái cối đá này vẫn là quá nhẹ. Không cầm những chiến sĩ này mệt mỏi nằm xuống. Xem ra ở đĩa quay bên cạnh hơn là một ít chuôi gỗ đi ra mới được. Để cho những chiến sĩ này bó ngựa tốt bước chuyển động chuôi gỗ là được. Còn có thể luyện tập một chút công phu. Muốn không muốn làm một nghiền hạt đi ra chứ. Đường Binh nghĩ thầm, không phải có bài hát như thế hát đâu sao? Nghiền hạt là nghiền hạt, mài là mài u, cha là cha tới nương là nương. Hát sai rồi, quản nó chi, chế tạo phù lục, coi như là Đường Binh một cái tiến bộ, nhưng là bộ lạc phát triển vẫn là cần phải tiến hành. Thực lực vậy phải tăng cường, bây giờ bộ lạc nông nghiệp đang từng bước đi lên nề nếp. Đội săn bắt có cung tên sau đó, hiệu suất cao rất nhiều. Hơn nữa theo các chiến sĩ tài bắn cung nâng cao, sức chiến đấu sẽ còn tiếp tục tăng cường. Đường Binh cũng muốn để cho bộ lạc các chiến sĩ cũng nhanh chóng gia tăng thực lực. Nhưng là cái này rất không thực tế. Bên trong bộ lạc mặt hơn 100 tên chiến sĩ, hắn không thể nào toàn chiếu cố đến. Trước kia long huyết đan và khí huyết đan coi như là không tệ. Chỉ là bây giờ không có điều kiện luyện chế cho bọn họ sử dụng. Đường Binh chế ra ngọc phù đã cho bên trong bộ lạc chiến sĩ cao cấp hạ phát liền mấy khối. Đây là trừ thất đại long phó ra những người đó. Ví dụ như lôi minh hạo đông những thứ này đao thuẫn chiến sĩ. Bọn họ là không tới cung tên. Chỉ có thể cầm long lân thuẫn cho đội săn bắt đảm nhiệm thịt thuẫn và cận chiến chiến sĩ. Bị thương tỷ lệ lớn nhất. Chiến quả vậy thường thường là lớn nhất. Cho nên Đường Binh thừa dịp một lần đi săn đến yêu thú cấp 9 cơ hội. Thì cho bọn họ một ít đặc biệt dùng làm phòng ngự ngọc phù. Coi là tính thời gian. Cách đi núi lửa bộ lạc còn có chừng 10 ngày thời gian. Nên chuẩn bị đồ phải chuẩn bị. Lần này coi như là chính thức gặp gỡ. Đường Binh cũng không dự định tay không đi. Thế nào vậy được mang chút lễ vật đã qua. Mang thứ gì thích hợp đây? Khẳng định không phải là cung tên loại này, chiến lược, tính vũ khí. Muối cũng không được, chí ít bây giờ không được. Cũng không thể quang đưa đồ gia thú chứ. Đỉnh hơn lại thêm một ít đồ gốm. Cái này khác biệt đều có thể cầm tới làm hàng hóa giao dịch. Coi như là đưa chút hàng mẫu. Chính là hơi có vẻ đơn bạc một chút. Cho nên, Đường Binh quyết định lại luyện chế một cái túi đựng đồ làm lễ vật. Không cần rất lớn, một thước vuông liền đủ có mặt mũi. Tạo dáng ngầu, suy nghĩ một chút xem. Ngay trước núi lửa bộ lạc mặt của mọi người. Cầm ra một cái nho nhỏ túi, bên trong lại có thể trang bị rất nhiều thứ, đủ rung động chứ. Chế tạo túi đựng đồ chương trình, Đường Binh đã là tương đương quen thuộc khẩy, chuẩn bị xong vật liệu là có thể luyện chế được. Bây giờ Đường Binh có thể tùy ý khống chế túi đựng đồ nội bộ phát triển không gian. Bất quá lớn nhất cũng chính là 5 thước vuông, lớn hơn nữa liền vượt qua năng lực. Đường Binh trên mình thì có 1 năm thước vuông túi đựng đồ. Chỉ bất quá bên trong chỉ sắp xếp nửa túi chết bắp. Làm xong túi đựng đồ, bên trong điệp để lên mấy chục kiện đồ gia thú và một bộ hắc đồ gốm bộ đồ trà. Lễ vật coi như là chuẩn bị đầy đủ, còn dư lại trong thời gian chính là chuẩn bị lên đường. Nhưng cái này không gấp, thời gian đủ dùng, Long Vu đại nhân. Long Vu đại nhân, ngày này sáng sớm, Đường Binh giống như là thường ngày ở mặt trời mọc trước đi ra khỏi sơn động. Cửa động các chiến sĩ vội vàng chào hỏi. Ừ, các ngươi cực khổ. Đường Binh đáp lại một chút liền hướng bình thường chỗ tu luyện đi tới. Trong đồng ruộng hoa màu lớn lên xanh tươi tốt, rất là xinh đẹp. Có mương nước cung cấp nước, hoa màu không thiếu nước. Nhìn qua phá lệ tươi ngon mọng nước, mới trồng lớn hành đã thoát ra tỉ mỉ nộn nộn nha nha. Không có yêu thú gieo họa, nhìn qua thật tinh thần, rời cây rau hẹ đã sớm thong thả lại sức, mới dài ra rau hẹ lá cây tản ra mùi đặc thù. Cầu dẫn Đường Binh muốn cắt đi làm sủi cảo ăn, chỉ bất quá số lượng quá ít, còn chưa đủ 10 sủi cảo. Lúa mì ruộng bởi vì có linh thủy tưới, lớn lên phá lệ tốt, đâm nhánh hơn, rút ra tiết mau, đã sắp đến kỳ phấn hoa phát tán. Đường Binh rất mong đợi cái này 2 phân lúa mì thu được. Mới có thể có thu được liền thuyết minh có thể lớn diện tích thử trồng. mới trồng mặt mày vui vẻ đậu đã rất cao. Lá cây vậy nảy nở mấy phiến, gậy vậy xông lên, khoai tây trong ruộng vẫn là lục dầu dầu một phiến. Thỉnh thoảng có thể thấy một ít tiểu hoa hoa ở trong mờ. Khoảng cách thành thục còn có thời gian chờ đợi. Hạt thóc trong ruộng đã bắt đầu dài cốc tuệ. Bất quá bây giờ cốc tuệ vẫn là lông xù cùng một cẩu vĩ ba thảo tựa như. Khó khăn xem được chặt. Đậu phộng ruộng đã không thấy được xài. Hoa im cũng đâm vào bên trong đất mặt đang dựng dục đậu phộng trái cây. Trăm mẫu bắp ruộng liền nguy nga nhiều. Đưa mắt nhìn lại, màu nâu đen đất đai lên dài từng cây bắp mầm từ. Hơi có chút vừa nhìn vô tận ý nghĩa. Đường binh đi tới mình chuyên dụng tĩnh tọa trên đá lớn. Ngồi xếp bằng sau đó vận chuyển long hồn quyết. Thừa dịp sáng sớm mặt trời mới lên thời điểm hấp thu chút từ ngoài. Mây tía, chỉ bất quá ngày hôm nay tựa hồ không đúng lắm. Mặt trời mới mọc không đợi được. Đợi đến là đầy trời mây đen. Xem cái này trời, muốn mưa à? Đội săn bắt ngày hôm nay liền không muốn đi ra. Bị sét đánh không địa phương nói phải trái đi. Đường binh đứng lên hướng hang núi đi tới. Ừ, không đúng à? Ta không phải ở cùng như vậy thời tiết đâu. Dẫn lôi phù à? Đường binh cũng sẽ không nhanh không chậm đi. Tinh tử, thỏ chết bầm, đại lực đại tráng, ngũ đại đái đao thị vệ. Nhanh chóng chết đi ra. Sấm đánh, trời mưa thu quần áo. Đường binh trực tiếp linh hồn truyền âm. Truyền âm xong rồi, đường binh bắt đầu cầm từng tờ một dẫn lôi phù ở trong đồng ruộng làm việc. Dẫn lôi phù có thể dán trên đất, cũng có thể dán vào thẳng đứng gỗ cọc tử lên, cũng có thể đặt ở trên tảng đá lớn. Chỉ bất quá sét đánh qua sau đá sẽ hay không tồn tại liền khó nói. Đường binh dĩ nhiên là đem dẫn lôi phù dán vào gỗ cọc tử lên. Chọn xong vật liệu gỗ, dán lên dẫn lôi phù. Cùng sấm sau khi hết mưa bị sấm ích qua gỗ liền có thể chế tạo lá bùa liền à. Đường binh ở chỗ này vội vàng. Thỏ chết bầm chúng vậy bước nhanh chạy ra khỏi sơn động. Tưu, đường binh, ngươi muốn thí nghiệm dẫn lôi phù. Thỏ chết bầm luôn là tích cực nhất. Ừ, các ngươi cũng tới hỗ trợ. Chờ ta dán xong rồi. Các ngươi tới đây cầm những thứ này dẫn lôi phù cho kích hoạt. Kích hoạt xong rồi bắt chặt chạy. Đường binh trong tay không ngừng. Dạ, chủ nhân, tưu, biết. Đường binh tổng cộng chuẩn bị 10 chương dẫn lôi phù, phân tán đặt ở ruộng trong ruộng gỗ cọc tử lên, để cho dông tố chiếu cố đến đúng phiến đồng ruộng, hơn 100 mẫu đồng ruộng, trông cậy vào đường binh một người ai cái kích thích dẫn lôi phù cũng không thực tế. Chỉ bằng đường binh bây giờ tu vi, một đạo lôi điện xuống phỏng đoán liền xong cầu, hắn cũng không dám cầm mạng nhỏ làm trò đùa, rất nhanh. 10 bản dẫn lôi phù đều đến vị trí của mỗi người. Kích thích dẫn lôi phù vậy vào vị trí. Đường binh ngẩng đầu nhìn trời một cái lên tầng mây. Cảm thấy xong hết rồi. Trực tiếp hô, kích thích. Nói xong, đường binh kích phát trong tay dẫn lôi phù. Kích phát xong liền nhanh chóng đi hang núi chạy. Đồng thời, thỏ chết bầm và long phó bọn họ vậy là nhanh hướng hang núi bay nhanh. Dẫn lôi phù loại vật này cũng không phải là kích phát sẽ có sấm sét hạ xuống, còn cần chút thời gian kích hoạt. Đây cũng là người sử dụng nghĩ an toàn. Chờ mọi người, thú cũng đi vào cửa sơn động sau đó. Dẫn lôi phù vậy rốt cuộc kích hoạt. Chỉ gặp ruộng đất giữa cái cọc gỗ trên từng đạo điện quang bắn thẳng đến trên bầu trời tầng mây. Rắc rắc. Theo sát điện quang chính là từng tiếng sấm rơi xuống. Sấm sét đập ở gỗ cọc tử lên. Gỗ cọc tử ngay tức thì dẫn hỏa. Nhưng là dẫn lôi phù nhưng lóe phù văn ánh sáng vẫn như cũ. Tựa hồ hà không dáng vẻ bị thương. Ngay sau đó, rắc rắc, lại là từng đạo sấm rơi xuống. Dẫn lôi phù, một đạo dẫn lôi phù có thể dẫn hạ 3 đạo thiên lôi. Rào rào rào rào, có thể là sấm sét kích thích đi. mây trên trời tầng vậy hóa thành hạt mưa vẩy rơi xuống. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường thái tử gia này nhé. https://tayuinc.com/doi-nối-tsi-nối-toi-nối-cung-nối-tsa-nối-tiu-nối-gia-gia-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.